Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công kích, tứ phân ngũ liệt, đều chết thảm. Nhàn hạ chi tế, Nhiếp Thiên sẽ gặp hỏi Hoàng Tân Nam về Toái Tinh Cổ Điện một sự tình. Thông qua cùng Hoàng Tân Nam nói chuyện với nhau, Nhiếp Thiên đối Toái Tinh Cổ Điện thu đồ đệ, cuối cùng có nhận thức mới. Toái Tinh Cổ Điện làm nhân tộc xưa nhất tứ đại tông môn một trong, dựa vào những thứ khác thế lực nhiều bất khả sổ, có rất nhiều vực giới tất cả thuộc về Vu Toái Tinh Cổ Điện. Toái Tinh Cổ Điện cách mỗi một ít năm đều có thể chiêu thu đệ tử, truyền thụ linh cảnh bí thuật, bọn họ sẽ dẫn đầu, từ phụ thuộc vào bọn họ một ít tông môn thế lực, chọn cho ra thiên phú bất phàm, thích hợp người của bọn họ tộc thanh thiếu niên. Toái Tinh Cổ Điện mỗi một lần thu đồ đệ, đều là thịnh hội, mỗi lần khả năng đều có nghìn vạn lần người tham gia, nhưng năng đi qua Toái Tinh Cổ Điện khảo nghiệm, bị bọn họ chọn làm đệ tử, khả năng chỉ có 1%, lần lượt thu đồ đệ, có thể năng có rất nhiều nhân trở thành Toái Tinh Cổ Điện đệ tử. Nhưng muốn tấn thăng làm tinh thần chi tử, hy vọng liền mong manh, khả năng hơn 10 thứ thu đồ đệ, mới phải xuất hiện như vậy một cái thiên tư trác việt người, bị Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão hội công nhận tinh thần chi tử. Đây chỉ là Toái Tinh Cổ Điện một người trong đó thu đồ đệ phương thức, cái khác phương thức, là trực tiếp chọn tinh thần chi tử. Nghìn vạn lần năm qua, có rất nhiều bị Toái Tinh Cổ Điện công phạt xuống tinh vực, có thể nhân các loại nguyên nhân, Toái Tinh Cổ Điện không hề quan tâm. Thật có chút tinh vực ở trong mắt Toái Tinh Cổ Điện, có chút trọng yếu, có khác kỳ diệu, bọn họ sẽ cho rằng, tại nơi ta đặc thù tinh vực, vô cùng có khả năng sinh ra đầy đủ thiên phú kinh người chính là nhân vật, bởi vậy, bọn họ sẽ ở này tinh vực, lưu lại thiên môn. Thiên môn, cách một vài thập niên, cũng hoặc là trăm năm, sẽ mở ra một lần, tiến nhập thiên môn thử luyện người, nếu có thể đi qua các loại khảo nghiệm, đến tọa lạc ấn lấy ba mai Toái Tinh ấn ký cung điện. Tịnh thành công cướp đoạt ba mai Toái Tinh ấn ký, một mực dung hợp, cũng sẽ bị Toái Tinh Cổ Điện coi là một vị tinh thần chi tử, mà không phải là thông thường Toái Tinh Cổ Điện đệ tử. Hôm nay Toái Tinh Cổ Điện, thêm Nhiếp Thiên ở bên trong, tất cả có 7 tinh thần chi tử, trong đó 5, đều là Toái Tinh Cổ Điện lấy loại thứ nhất thu đồ đệ phương thức, tầng tầng sàng chọn lựa ra. Nhiếp Thiên cùng một người khác, còn lại là trải qua thiên môn khảo nghiệm, dung hợp ba mai Toái Tinh ấn ký. Đồng dạng tể thân là tinh thần chi tử, bất luận loại nào tinh thần chi tử, kinh lịch cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, loại thứ nhất kinh qua thu đồ đệ, ở trưởng lão hội bình trắc hạ, trở thành tinh thần chi tử, rất sớm liền cần cùng dị tộc chém giết, đi qua chiến đấu ma luyện tự mình, nhân tộc cùng ngoại vực chủng tộc chiến đấu, chưa từng có yên tĩnh qua, Toái Tinh Cổ Điện tuyển định tinh thần chi tử, sẽ bị phái đến các đại ngoại vực chiến trường, cùng dị tộc huyết chiến, mặc dù là tinh thần chi tử. Cũng có mất mạng tử vong khả năng, đồng thời từng có rất nhiều tiền lệ như vậy. Nhiếp Thiên loại này, đi qua thiên môn thử luyện, trở thành tinh thần chi tử, cũng sẽ bị dành cho lịch lãm. Nếu nói lịch lãm, chính là trở về tinh lộ, Toái Tinh Cổ Điện sẽ lưu lại, có thể trở về quy tông môn các loại di tích, giai đoạn trước không để cho dư bất kỳ trợ giúp nào, làm tinh thần chi tử tự sinh tự diệt, tự hành trưởng thành, làm những thứ khác tìm trở về đường, đi bước một cường đại, chờ cảnh giới, tâm tính. Cảm ngộ lực, đều đạt được nhất định giai đoạn sau, lại bước vào tông môn, Toái Tinh Cổ Điện tinh thần chi tử, trở về tông môn sau, phải nhận được tông môn càng nhiều tư nguyên nghiêng, tinh thần chi tử tương hỗ đang lúc, cũng tồn tại ám đấu, tương lai mới tinh thần đứng đầu, chính là từ tinh thần chi tử giữa sản sinh, thí dụ như lần này, cùng sở hữu 7 vị tinh thần chi tử, nhưng có thể trở thành là tinh thần đứng đầu, chỉ có một người, đem người nọ, trải qua vô số gian khổ khảo nghiệm. Trở thành tinh thần đứng đầu thì, còn lại tinh thần chi tử, đều chỉ có thể tiến vào trưởng lão hội, phụ trợ tinh thần đứng đầu. Toái Tinh Cổ Điện hiện giữ tinh thần đứng đầu, cũng là một bước như vậy bộ đi tới, y theo Hoàng Tân Nam thuyết pháp, vị này tinh thần đứng đầu là thần vực hậu kỳ đỉnh cảnh giới. Vị này tinh thần đứng đầu, ở biển Ngân Hà uy danh mênh mông cuồn cuộn, chấp trưởng Toái Tinh Cổ Điện đã có năm lịch vạn niên sử, cường hãn như tinh thần đứng đầu, thọ linh. Cũng phi vĩnh hằng bất diệt. Đồn đãi, vị này tinh thần đứng đầu thọ linh, gần đi tới phần cuối, hắn thọ linh sau khi kết thúc, Toái Tinh Cổ Điện sẽ không thể tránh khỏi, từ 7 vị tinh thần chi tử giữa, chọn mới tinh thần đứng đầu hiện ra, thần vực cấp bậc nhân tộc cường giả, thọ linh. Cũng có hết hạn một ngày. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, không có vĩnh hằng bất diệt gì đó, nhân tộc như vậy, dị tộc, cũng giống như vậy. Hoàng Tân Nam cảm thán không thôi, dị tộc thọ mệnh tuy rằng dài dằng dặc, có 10 vạn năm, thậm chí trăm vạn năm cổ xưa cường giả tồn tại, nhưng cường hãn như vậy dị tộc, cổ thú, thậm chí kình thiên cự linh, cũng có khí huyết khô kiệt, dần dần suy bại mà chết một ngày. Chúng ta nhân tộc, càng như vậy, nhân tộc thọ linh, phàm cảnh trước, chân hồn không có ngưng kết, giống nhau không có thêm vào thọ linh sản sinh, không sai biệt lắm sống 200 tuổi đi ra cuối, chỉ có ở 200 tuổi trước, bước vào phàm cảnh, mới có thể có 500 năm thọ linh. Huyền cảnh, thọ linh cực hạn thân thể to lớn bên trên là 1.000 năm. Linh cảnh, là 3.000 năm. Hư vực, là mặt khác một đạo phân thủy lĩnh, một khi đi vào hư vực, thì có vạn năm thọ linh. Thánh vực, thọ linh cực hạn, đạt được 3 vạn năm. Thần vực, còn lại là 8 vạn năm. Hoàng Tân Nam cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nhưng mà, mặc dù là thần vực cấp bậc cường giả, thọ linh cũng khó mà cùng dị tộc bằng được. Hơn nữa, thần vực cấp bậc nhân tộc cường giả, khi chân chánh bước vào thần vực, khả năng đã hao tổn đi vạn năm thọ linh. Dị tộc đại tôn, đều có hơn 10 vạn năm, thậm chí trăm vạn năm thọ linh, đây là chúng ta nhân tộc căn bản so sánh không bằng. Kình thiên cự linh, cổ thú, thọ linh so với yêu ma, tà minh những dị tộc, tự hồ còn muốn lâu hơn một chút. Dị tộc cùng cổ linh tộc, cái gì cũng không làm, chỉ cần sống được lâu một chút, huyết mạch đều sẽ từ từ tiến giai. Cho nên dị tộc cùng cổ linh tộc, hầu như không có thọ linh bên trên hạn chế, không cần lo lắng huyết mạch không có lột xác, thọ mệnh liền đi tới phần cuối, trên đường chết non. Mà chúng ta nhân tộc, nhân thọ linh hạn chế, đều có thể điên cuồng tu luyện, khắc khổ ngưng kết linh lực, khả năng cũng bởi như thế, nhân tộc thực lực tốc độ tăng lên, trái lại so với dị tộc cùng cổ linh tộc mau, chúng ta dễ dàng hơn đặt lên đỉnh, nhưng là càng thêm dễ nhân thọ linh đến cực hạn mà chết, cổ linh tộc cùng cái khác dị tộc, không có như vậy bức thiết, theo thời gian xói mòn, huyết mạch sẽ đi bước một tiến giai, cho nên cổ linh tộc cùng dị tộc cường giả, đại đa số đều là lão quái vật. Sống mấy vạn tuổi, quá thường gặp, ngươi thân là ngũ hành tông kim tông nhất hệ thần tử, tự hồ, cũng có chút tuổi còn trẻ, cảnh giới cũng không phải đặc biệt dọa người a. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Hoàng Tân Nam buồn bã, ta là ngũ hành tông thần tử thần nữ giữa, yếu nhất một cái, đây là bởi vì, ta bị tuyển định là thần tử thời gian cũng không lâu, bên trên một cái kim tông nhất hệ thần tử, tại ngoại vực một cái đất khách, cùng dị tộc trong chém giết tử vong. Hắn trước khi chết, cũng nhanh muốn đột phá đến hư vực, đáng tiếc, ở sau khi hắn chết, chúng ta một phe này, mới chọn mới thần tử, ta chính là bị may mắn lựa, bởi vì ta trở thành thần tử không lâu sau, cho nên hôm nay cảnh giới không tính là cao, so với chúng ta ngũ hành tông mặt khác bốn tông thần tử thần nữ ở giữa, yếu nhược rất nhiều. Nhiếp Thiên trong mắt dị quang lóe lên, thần tử, thần nữ, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, tay hắn cầm viêm long khải, đệ nhất đảm nhận chủ nhân. Tự hồ liền tên gì Liệt Diễm Thần Nữ, căn cứ khí hồn còn sót lại ký ức, Liệt Diễm Thần Nữ là bị một người tên là Bàn Xích Thành người của chém giết, Viêm Long Thải cũng bị cướp đoạt. Ngũ Hành Tông có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm tông môn cấu thành, Hoàng Tân Nam chính là Kim Mộc trong hệ thần tử, cái kia chết đi Liệt Diễm Thần Nữ, có thể hay không cùng Ngũ Hành Tông Hỏa Tông hữu quan. Viêm Long Thải, không biết là Ngũ Hành Tông cường giả, là Liệt Diễm Thần Nữ luyện chế ba, liên tiếp ý niệm trong đầu. Ở Nhiếp Thiên trong ốc hiện lên, hắn và Hoàng Tân Nam gặp nhau sau, bởi vì lo lắng Viêm Long Thải một ngày lấy ra, mãnh liệt khí huyết sẽ dẫn phát ô uế năng lượng điên cuồng từng bước xâm chiếm, liền không có dùng. Hoàng Tân Nam hiện nay cũng chưa từng thấy qua Viêm Long Thải, người nào, các ngươi ngũ hành tông có hay không một người tên là Liệt Diễm Thần Nữ? Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi, Di, ngươi đều không phải ngay cả chúng ta ngũ hành tông đều chưa từng nghe qua sao, làm sao biết sư tỷ danh hào? Hoàng Tân Nam ngạc nhiên nói, quả thế. Nhiếp Thiên kinh hãi, ta ở một chỗ bí cảnh, từ những người khác trong miệng, đã biết Liệt Diễm Thần Nữ danh hào, liền tùy tiện hỏi một chút. Hắn cười khan một tiếng, nàng còn sống không? Sư tỷ bị kẻ xấu hại, tông môn một món trọng bảo đều thất lạc, bất quá sư tỷ hồn phách lại trốn thoát. Hôm nay, việc này đã qua thời gian dài, sư tỷ đã sớm mượn một luồng hồn phách, lại lần nữa chuyển thế trùng tu, nàng hôm nay cảnh giới. Đều khôi phục lại đỉnh, một lần nữa đúc hư vực, là hư vực sơ kỳ. Hoàng Tân Nam giải thích, Nhiếp Thiên mí mắt thẳng khiêu, hắn bây giờ không có nghĩ đến, tay hắn cầm Viêm Long Khải, dĩ nhiên sẽ là Ngũ Hành Tông, Hỏa Tông nhất hệ trọng bảo. Vật này đệ nhất đảm nhận chủ nhân, Liệt Diễm Thần Nữ bị Bàn Xích Thành giết chết sau, tự nhiên không có chết tuyệt, hôm nay vẫn còn ở nhân thế, mà lại thành công tiến vào hư vực sơ kỳ. Cũng may, bàn xích thành đạt được Viêm Long Khải, xóa đi khí hồn về liệt diễm thần nữ đại bộ phận ấn ký, lại kinh qua mình mấy lần luyện hóa sau, triệt để về với mình. Bất quá nếu như cấp Hoàng Tân Nam hiểu, bọn họ Ngũ Hành Tông trọng bảo, hôm nay đang ở trong tay mình, liệt diễm thần nữ cái ý này bên ngoài, nhượng Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam ở chung, trở nên cẩn thận, hắn lo lắng Ân Á Nam, mục đích Quỳnh sẽ bại lộ Viêm Long Khải, tùy tiện tìm cái cớ, liền cùng Hoàng Tân Nam xa nhau, một lần nữa đi tạ Uyển Đình chiếc kia khí vật, cũng không có kế tục hỏi thăm Toái Tinh cổ điện càng nhiều sự tình. Ở Nhiếp Thiên ý bảo hạ, tạ Uyển Đình khí vật tốc độ chậm lại, xa xa đi theo Hoàng Tân Nam đám người hậu phương, ta món đó áo giáp, các ngươi coi như chưa từng thấy qua, cũng không cần nhắc lại một câu. Nhiếp Thiên nghiêm túc nói rằng, vật ấy, khả năng cùng Ngũ Hành Tông hữu quan. Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh con mắt lộ vẻ kinh sợ, áo giáp đệ nhất đảm nhận chủ nhân, chính là Ngũ Hành Tông liệt diễm thần nữ, là Hỏa Tông vị kia thần nữ. Nhiếp Thiên sắc mặt nặng nề, phiền toái là, nàng cũng chưa chết đi, nàng bị một người tên là Bàn Xích Thành tên đánh chết, linh hồn thoát đi, đã thành công chuyển thế. Thời khắc này nàng, lại khôi phục đỉnh chiến lực, là hư vực sơ kỳ. Nhiếp Thiên giản đơn đem tình huống đạo minh, hai nàng cũng không ngốc, cho hắn vừa nói như vậy, tự nhiên minh bạch Viêm Long Khải trăm triệu bất khả bại lộ. Viêm Long Khải, nếu là Ngũ Hành Tông luyện chế ra đến, nếu không, chúng ta cùng Hoàng Tân Nam bọn họ xa nhau ba. Tạ Uyển Đình lo lắng nói, cái này cũng không cần. Nhiếp Thiên lắc đầu, món đó áo giáp, ta cũng không có muốn ở Huyết Tán Sơn Mạch lại lần nữa vận dụng dự định, chỉ cần vật ấy không bại lộ. Chúng ta cùng Hoàng Tân Nam bọn họ, vẫn có thể sống chung hòa bình. Hoàng Tân Nam, biểu hiện ra rộng lượng, kỳ thực tương đương tâm cao khí ngạo, Mục Bích Quỳnh cao mày, hắn chân chính coi trọng, chỉ có ngươi cái này một tinh thần chi tử, những người khác, bao gồm bị xua đuổi Hàng Sâm, cũng không có bị hắn để vào mắt. Hắn hiện tại có lòng kết giao ngươi, cũng là bởi vì ngươi và địa vị hắn tương đương, là tinh thần chi tử, nhưng áo giáp, dù sao cũng là Ngũ Hành Tông chí bảo, thực sự bại lộ. Hắn tất nhiên sẽ có ý nghĩ, người này quá cường đại, ta thì là đem cộng sinh hoa triệu hồi ra đến, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Ân Á Nam cũng nhẹ nhàng gật đầu, ta bác cấp băng huyết mãn, sợ là đều không làm gì được hắn. Nhiếp Thiên nhìn ra được, các nàng đối Ngũ Hành Tông vị kia thần tử, đều có chút kiên kỵ, không quan hệ, ta sẽ không gọi ra Viêm Long Khải. Hắn khuyên, bọn họ cưỡi chiếc kia phi hành linh khí, lạc ở phía sau nhất, xa xa theo Hoàng Tân Nam đám người. Nửa ngày sau, bọn họ trên đường gặp phải hung hồn cùng thi quỷ số lượng, càng ngày càng nhiều, hơn nửa tần xuất hiện hung hồn cùng thi quỷ, cũng rõ ràng cường đại không ít. Không lâu sau, một tòa to lớn thạch thành, hiển hiện vu mọi người phạm vi nhìn, thấy tòa thạch thành chốc lát, Nhiếp Thiên liền vẻ mặt kinh ngạc, lại là một tòa thạch nhân tộc thành trì. Bọn họ đi trước tạo hóa nguyên tỉnh trước, cùng địa linh tông môn nhân, thấy qua một tòa thạch nhân tộc thành trì. Tòa thạch nhân tộc thành trì, đổ nát thê lương. Phá đổ lạng, giống như trải qua vô số máu tanh chiến đấu, thành tường đều đổ nát vỡ vụn, nhưng trước mắt tòa thạch nhân tộc thành trì, không chỉ càng thêm to lớn, hơn nữa bảo trì hoàn chỉnh, cách xa nhau còn có cây số, Nhiếp Thiên ngắm nhìn, năng thấy tòa thành kia bên trong ao, gào thét đông đảo hung hồn, của mọi người nhiều hung hồn giữa, còn có mấy con hình thể to lớn không gì sánh được, như cổ thú linh hồn diễn biến mà thành, thậm chí có một ít hung hồn, tuy rằng hình thể không lớn, lại cấp Nhiếp Thiên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, này làm Nhiếp Thiên đều trong thâm tâm ngạc nhiên hung hồn, tự hồ là tà minh tộc vong hồn, ở Huyết Tán Sơn Mạch đặc biệt trong hoàn cảnh, biến ảo ra, cực kỳ hung lệ, rất có hơn 10 thước cao thi quỷ, sinh mãn màu trắng lông tơ, du đảng ở thành trì đường phố rộng rãi giữa, chẳng biết tìm lấy cái gì. Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam chiếc kia kim sắc liễn xa, ở thành trì phía trước dừng lại, hắn lớn tiếng thét, tòa thành trì này. Trước kia là thạch nhân tộc một tòa chủ thành, nơi đây, liền là mục tiêu của chúng ta. Ta vững tin, ở thành trì bên trong, có địa ẩn cấp linh tài di lưu, chỉ đợi chúng ta sưu điều tra ra. Khi hắn quanh thân, tán lạc từng chiếc một phi hành linh khí, đến từ bất đồng vực giới tinh thần nhân tộc thiên kiêu, thần sắc phấn chấn, Viêm Long Khải chuyện, nếu không muốn nhắc tới. Nhiếp Thiên nhẹ giọng căn dặn một câu, lợi dụng nhãn thần ý bảo tạ Uyển Đình, để cho nàng nhanh hơn khí vật tốc độ. Đến Hoàng Tân Nam chỗ, thạch nhân tộc chuyện tình, hay là muốn cùng Hoàng Tân Nam nói một tiếng. Mục Bích Quỳnh nhìn tọa thạch thành, luôn cảm thấy không đúng lắm, thạch nhân tộc cũng không có bị diệt tộc, này từ viên thiên tinh vực thất tinh Lam Hải bay ra thạch nhân tộc tộc nhân, có thể cũng tiến nhập toái diệt chiến trường, bọn họ vô cùng có khả năng đi trước kia thành trì thường lui tới. Nhiếp Thiên gật đầu, ta sẽ nhắc nhở một cái. Cái gì? Còn có còn sót lại thạch nhân tộc tộc nhân. Tạ Viễn Đình quá sợ hãi. Ừ, ở chúng ta Viên Thiên Tinh Vực, một người tên là Thất Tinh Lam Hải Kỳ nơi, có 8 tôn tượng đá bay ra, còn có thứ 9 tôn càng to lớn tượng đá. Mục Bích Quỳnh trong thâm tâm đề phòng, chúng ta sau lại mới hiểu được, này tượng đá, chính là thái cổ thời đại thạch nhân tộc. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ vì sao xuất hiện, nhưng bọn hắn trước khi rời đi, lấy cổ xưa ngôn ngữ, không ngừng thét toái diệt, phản phất đang tìm trở về đường. Tạ Uyển Đình hoảng sợ, chúng ta sẽ không tao ngộ những thạch nhân tộc đó ba, hy vọng sẽ không. Mục Bích Quỳnh lạnh nhạt nói, bọn họ nhỏ giọng giao lưu thì, phi hành linh khí đã đến Hoàng Tân Nam hai bên trái phải, Hoàng Tân Nam dáng tươi cười sáng lạng nơi nhìn Nhiếp Thiên, trêu nói, có 3 vị mỹ nhân làm bạn, khó trách ngươi không muốn cùng ta một đạo mà, hắn nghĩ lầm, Nhiếp Thiên chủ động ly khai, là vì chiếu cố 3 người kia mỹ nhân ý nghĩ, Nhiếp Thiên cũng theo ý nghĩ của hắn thuyết, không có biện pháp, nữ nhân ma, hay là muốn nhiều bồi bồi, lời vừa nói ra, Ân Á Nam tam nữ, đều liếc hắn một cái, nhãn thần khác nhau, ta hiểu. Hoàng Tân Nam cười ha ha, người không phong lưu uổng thiếu niên, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, kẻ khác ước ao a, được rồi, bồi mỹ nhân về bồi mỹ nhân, chuyện đứng đắn vẫn phải làm, tòa thạch nhân tộc thành trì, tụ trào lấy huyết tán sơn mạch cường đại nhất hung hồn cùng thi quỷ, từ trước đến nay đều là cấm địa, chúng ta muốn sưu tầm địa uẩn cấp linh tài, nhất định phải sẽ đối phó này hung hồn cùng thi quỷ, chúng ta vẫn là cùng trước giống nhau, các ngươi tới xử lý hung hồn, thi quỷ. Giao cho chúng ta là được, Hoàng Huynh, chỗ ngồi này thạch nhân tộc thành trì, có kỳ dị gì chỗ? Tại sao lại có đông đảo hung hồn cùng thi quỷ, tề tụ nơi này? Nhiếp Thiên nghiêm túc nói, Hoàng Tân Nam kinh ngạc, cái này, ta liền không rõ lắm. Ta chỉ biết là, có một chút người đến qua nơi đây, có tìm được địa uẩn cấp linh tài tiền lệ, khuyết tán sơn mạch cường đại hung hồn cùng thi quỷ, cũng tự hồ ưa nơi đây, đều muốn loại này coi là chúng nó gia viên. Quỷ biết là chuyện gì xảy ra, Hoàng Huynh, thành trì bên trong, không có thạch nhân tộc tộc nhân lưu lại ba. Nhiếp Thiên hỏi lại, làm sao có thể? Thạch nhân tộc ở lần đầu tiên đại chiến thì, liền diệt tuyệt, chưa từng nghe qua có sống thạch nhân tộc tái hiện. Hoàng Tân Nam một bộ ngươi không nên đại kinh tiểu quái biểu tình, ta đã thấy sống thạch nhân tộc tộc nhân, hơn nữa có chính, tịnh rất có thể sẽ đến toái diệt chiến trường. Nhiếp Thiên nghiêm mặt nói, lời vừa nói ra, không chỉ có Hoàng Tân Nam, người còn lại tộc Thiên Kiêu, cũng thần sắc biến đổi, ngươi nói một chút tình huống. Hoàng Tân Nam nghiêm túc nói, Nhiếp Thiên giải thích, Viên Thiên Tinh Vực, Thất Tinh Lam Hải đáy biển, có 9 tôn tượng đá một mực trồi lên, trong đó 8 tôn tượng đá, ít nhất là nhân tộc hư vực cấp bậc chiến lực, thứ 9 tôn, sợ là có người tộc thánh vực vậy cường đại. Hoàng Tân Nam nỉ non nói nhỏ, thật sâu nhìn về phía tòa thành kia trì, trong mắt sinh ra một tia vẻ ngưng trọng. Nếu như điều không phải biết có thạch nhân tộc cường giả, sẽ tiến nhập toái diệt chiến trường, hắn sẽ không cẩn thận như vậy. Lúc này, Hoàng Tân Nam hiển nhiên có điểm do dự. Hô, từng cái kim sắc khê sông, bỗng từ trong tay hắn cây trường thương bảo táp ra, chìm vu kim sắc khê sông bên trong vô số kim sắc thần văn, chủ động hội tụ, lại lần nữa ngưng là kim sắc con ngươi. To lớn kim sắc con ngươi, giống chậm rãi mọc lên kim sắc thái dương, trôi hướng tọa bảo trì hoàn chỉnh thành trì. Hoàng Tân Nam con ngươi cũng dính đầy kim sắc, trở nên kim quang rạng rỡ, thiên ti vạn lũ hồn niệm, từ con kia kim sắc con ngươi bên trong lưu tràn ra tới, như kim sắc sợi tơ, ở lấy đặc biệt bí thuật, tìm kiếm tòa thành kia trì linh hồn động tĩnh. Một lúc sau, con kia kim sắc con ngươi biến mất, Hoàng Tân Nam trong mắt kim quang rút đi, nói rằng, thành trì rất lớn, ta cũng không có nhận thấy được, có đặc biệt dị thường linh hồn khí tức, ta tạm thời cảm ứng được, chỉ có này hồn hồn ngạt ngạt hung hồn. Nhưng ta cũng không dám bảo chứng, thành trì bên trong, liền thật không có thạch nhân tộc tộc nhân tồn tại. Hắn cân nhắc một chút, nói, mặc dù có thạch nhân tộc tộc nhân, ta đây lượng liễn xa, cũng có thể mang ta cấp tốc chui rời. Mà các ngươi, chưa chắc sẽ như ta giống nhau may mắn. Hắn nhìn về phía bên cạnh những người đó, nói, có nên đi vào hay không tìm tòi đến tột cùng, các ngươi tự làm quyết định. Hắn lại nói với Nhiếp Thiên, còn ngươi, là cùng ta vào xem, vẫn là ly khai. Nhiếp Thiên liếc mắt một cái hắn liễn xa, cười nhạt một tiếng, ta cũng có thoát đi phương pháp, nói như vậy lấy, hắn đem chìm nhẫn trữ vật thật lâu tinh thuyền, cấp triệu hồi ra đến, ý bảo tam nữ di giá, Toái tinh cổ điện tinh thuyền. Hoàng Tân Nam nhãn tình sáng lên, đột nhiên nở nụ cười, chiếc này tinh thuyền, cùng ta Liễn Xa là cùng một cấp bậc phi hành linh khí, có nó ở, ngươi muốn thông dong rời đi, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Những người khác suy nghĩ một chút, đều quyết định mạo hiểm, đi thành trì bên trong tháng một đến tột cùng. Tốt lắm, chúng ta đi qua, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hoàng Tân Nam lên tiếng, thạch nhân tộc chủ thành, do màu xám trắng cự nham dựng mà thành, bên trong thành ô uế năng lượng, so với ngoại giới muốn rõ ràng nồng nặc không ít, bên trong thành, hung hồn phiêu hốt, thi quỷ du đảng, đường phố rộng rãi hai bên, đô thị đều là một đống thạch lâu, mỗi một nhà thạch lâu đều có hơn 10 thước cao, Nhiếp Thiên đám người phi hành linh khí, nhất lướt qua tường thành, tiến nhập thành trì, trên người bọn họ tán phát huyết nhục cùng dị thường linh hồn khí tức, lập tức đưa tới số lượng không ít hung hồn cùng thi quỷ, hung hồn, đòi, chính là bọn hắn đích xác hồn, lấy hồn phách là thực, thi quỷ, còn lại là muốn gặm ăn sinh linh huyết nhục, hung hồn cùng thi quỷ, thực lực cũng không phải hoàn toàn giống nhau, sinh tiền cường đại hồn phách, biến ảo thành hung hồn sau, cũng sẽ càng cường đại hơn, thi quỷ giống như vậy, Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, chú ý tới dũng mãnh vào tới được thi quỷ, hầu như không có nhân tộc, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, liền minh bạch bởi vì nhân tộc thân thể gầy yếu, khí huyết bất túc, tử vong sau năng biến thành thi quỷ tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều, mặc dù trở thành thi quỷ, nhân tộc biến thành thi quỷ, cũng là thi quỷ giữa nhỏ yếu nhất một loại kia, nhược tiểu chính là thi quỷ, chỉ sợ sớm đã bị tiến nhập tòa thành trì này, cái khác một ít tìm kiếm người, lục tục đánh chết, cho nên tàn lưu lại thi quỷ, đều là dị tộc cùng linh thú biến hóa ra, vù vù, hơn 10 chỉ hung hồn, như hôi mông mông đám mây, gầm thét tới, hung hồn tiếp cận thì, nổi giận, hung tàn, chém giết bản năng dục vọng, đã hỗn tạp ở chúng nó đục ngầu linh hồn khí tức bên trong, đập vào mặt, đục ngầu mà lại quỷ dị linh hồn khí tức, vô thanh vô tức đang lúc, trước một bước tràn ngập tiếp cận, Nhiếp Thiên yên lặng vô ba linh hồn thức hải, bỗng nổi lên rung động, mấy lần ngưng luyện sau, dần dần rõ ràng chân hồn, giống bị ảnh hưởng, hơi có vẻ không rõ, chân hồn không rõ, nhưng Nhiếp Thiên có một loại mê muội mê hoặc cảm. Hắn trong nháy mắt ý thức được, này trước một bước thẩm thấu tới được đục ngầu khí tức, kỳ thực chút bất tri bất giác, liền thâm nhập linh hồn thức hải, tinh hồn soi sáng, ý niệm trong đầu khẽ động, huyền phù ở linh hồn thức hải chính tinh hồn, lập tức toát ra sáng rực tinh quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, đầy đủ an thần, rửa tâm linh thần bí hiệu quả, hắn lập tức liền khôi phục thanh tĩnh, không bị này đục ngầu hồn niệm ảnh hưởng, hắn chợt nhìn về phía cùng đứng ở tinh thuyền bên trong tam nữ. Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam, lại không có dùng cộng sinh hoa cùng băng huyết mãn thì, cũng có thể đi qua hồn niệm, cùng lưỡng chủng dị vật câu thông, thoáng mượn dùng lưỡng chủng dị vật linh hồn lực, cũng là như vậy, Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam một trận mê hoặc sau, rất nhanh thì trấn định lại, trái lại Thủy Nguyệt Tông Tạ Uyển Đình, nàng trầm tĩnh như nước con ngươi, đột hiển tàn khốc, một táo bạo, thích giết chóc, cùng nàng bản thân khí chất hoàn toàn không hợp dị dạng khí tức, từ trên người nàng dần dần hiện lên. Nàng trong con ngươi hung quang lóe lên, tỉnh lại, Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, giơ tay lên điểm hướng nàng mi tâm, một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng tinh lực, ở những thứ khác mi tâm nở rộ, rửa những thứ khác tạp niệm, Tạ Uyển Đình trong con ngươi tàn khốc, trên người dị dạng khí tức, trong nháy mắt biến mất, nàng lập tức hồi tỉnh lại, trên mặt có một tia ngạc nhiên, vừa, kỳ quái, chỗ ngồi này thạch nhân tộc chủ thành du đảng hung hồn, không chỉ số lượng đông đảo, lại vẫn năng mê hoặc nhân tâm. Mục Bích Quỳnh nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút, hay nhất vững vàng coi chừng tâm hồn, để tránh khỏi lại lần nữa bị ảnh hưởng. Nhiếp Thiên thu hồi cây điểm ở mi tâm của nàng đầu ngón tay, dặn dò một câu, cảm tạ, là ta quá khinh thường. Tạ Uyển Đình có chút nghĩ mà sợ, trước đây gặp này hung hồn, cũng không có loại này mê hoặc lòng người năng lực, cho nên ta mới trúng chiêu. Ừ, Nhiếp Thiên thuận miệng trả lời một câu, lúc này, Hoàng Tân Nam chiếc kia kim sắc Liễn Xa. Còn có mấy chiếc phi hành linh khí, đều chủ động đến gần Nhiếp Thiên, bởi vì gào thét mà đến hung hồn, đã gần trong gang tấc, bắt đầu phát giết bọn hắn. Bọn họ những người này, dĩ nhiên không có người nào trúng chiêu, mỗi một biểu tình đều rất trấn định thanh tĩnh. Mấy con hung hồn, ở tới gần Nhiếp Thiên thì, có từng cái mảnh khảnh hồn ti, kết thành võng cách, muốn ràng buộc dắt Nhiếp Thiên đám người hồn phách. Nhiếp Thiên cùng hung hồn tiếp xúc nhiều lần, sớm có phòng bị, hồn ti xuất hiện chốc lát. Liền gọi ra Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu vừa ra, từng cái do hung hồn thả ra, mảnh khảnh hồn ti, như khói vậy thâm nhập thanh mông mông hạt châu. Mấy con hung hồn, đột nhiên bản năng sợ hãi, điên cuồng mà thoát đi. Minh Hồn Châu nổi bật hấp lực, một con chỉ hung hồn, như là bị nhìn không thấy bàn tay khổng lồ nắm, ngạnh sinh sinh nhét vào hạt châu. Vây công Hoàng Tân Nam đám người hung hồn, ở Minh Hồn Châu bay ra thì, cũng nhận thấy được không ổn, cấp tốc bay khỏi. Rất nhanh, gào thét mà đến này hung hồn, bỏ chạy rất xa. Hoàng Tân Nam đám người biểu tình bình tĩnh, sớm đã thành thói quen nhiếp thiên cách làm, hiểu hạt châu kia bay ra chốc lát, hung hồn sẽ gặp lui tán, thùng thùng. Thùng thùng đông, từng cái một thi quỷ, từ hai bên đường phố, cao vót thạch bên trong lầu đi ra. Này thi quỷ, phản phất đem thạch nhân tộc để lại ốc xá, làm vì mình chỗ dung thân, chỉ có ngửi được huyết nhục sinh cơ, chúng nó mới có thể từ ốc xá bên trong đi tới, từng bước xâm chiếm sinh linh. Một thân bạch sắc lông tơ thi quỷ, có lớn, có nhỏ, có còn có thể phi hướng thiên không, có chỉ có thể trên mặt đất, lấy chỗ trống không có thần thái dại ra nhãn thần, trừng mắt nổi giữa không trung từng chiếc một phi hành khí vật, hưu, có thể bay lên trời thi quỷ, hóa thành tái nhật điện quang, từng cái trùng kích hướng này khí vật, những thi quỷ, chúng ta tới đối phó là được. Hoàng Tân Nam ào ào cười, thần thái dễ dàng, lấy hắn cầm đầu, từ khắc vực giới tới được những người đó tộc luyện khí sĩ, hoặc lao ra khí vật, hoặc cưỡi phi hành linh khí, lập tức cùng bay trên trời thi quỷ tiến hành chiến đấu. Hoàng Tân Nam như đắm chìm trong kim sắc thần quang thân thể, hùng vĩ thân thể, như kiên thạch đứng ở đó lượng kim sắc liễn xa, vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không có muốn ý xuất thủ, hiển nhiên là cảm thấy loại trình độ này thi quỷ, căn bản không cần hắn đến xử lý. Một con chỉ thi quỷ, tại nơi ta trẻ tuổi nhân tộc luyện khí sĩ vây giết hạ, đứt ra là canh tàn toái âm lãnh cục thịt, từng cái rơi, bay trên trời thi quỷ phần còn lại của chân tay đã bị cục, bị quanh quẩn một chỗ ở đường phố rộng rãi bên trên, những thứ khác thi quỷ phân mà thực chi. Không quá lâu, có thể bay lên trời thi quỷ, đều bị Hoàng Tân Nam bên cạnh người giết chết, còn dư lại này thi quỷ, tự mình lấy gặm nhắm chết đi đồng bạn tàn thi, hơn nữa không thể phóng lên cao, không hề đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Tân Nam con ngươi tái hiện kim sắc, hắn màu vàng mắt, như năng cảm giác che giấu dị thường, nhìn về phía một cái nhà đống tuôn ra thi quỷ thạch lâu, một cái nhà. Giây lát sau, hắn chiếc kia kim sắc liễn xa, như nhất đạo kim sắc nhanh như tia chớp, bắn về phía một cái nhà thạch lâu hậu phương. Nhiếp Thiên kinh ngạc một chút, cũng điều khiển tinh thuyền, sau đó chạy đi. Thạch lâu hậu phương, một cái rộng mở đình viện, có một cái giếng nước. Giếng nước hai bên trái phải, có một gầy mong manh nữ tính thi quỷ, ngây ngốc đứng ở bên cạnh giếng, vặn một cây hợp với thùng nước dây thừng, từ giếng nước bên trong nhất dũng dũng nơi vắt nước, từ giếng hạ mang ra ngoài thùng nước bên trong. Thịnh phóng nước giếng, tràn đầy máu đen, nữ tính thi quỷ, vùi đầu vào thùng nước bên trong, uống quá lấy đựng máu đen nước giếng, rất nhanh uống sạch, thùng nước bên trong nước uống quang sau, nó lại máy móc chết lặng, kế tục đem thùng nước buông xuống hướng giếng nước, lại lần nữa nhất dũng dũng múc nước, đem thùng nước giữa máu đen uống cạn, quanh thân ngoại trừ nó, còn có miệng giếng bên ngoài, không nửa một cái thi quỷ. Hoàng Tân Nam từ kim sắc liễn xa xuống tới, đứng ở bên trong đình viện. Im lặng không lên tiếng nhìn cái kia thi quỷ, một lúc sau, mới thấp giọng nói, một cái yêu ma biến hóa ra tới thi quỷ, Nhiếp Thiên tinh thuyền, đang ở kim sắc liễn xa chỗ dừng lại, Nhiếp Thiên cũng đi ra tinh thuyền, kinh ngạc nhìn về phía miệng giếng, còn có thi quỷ, giếng bên trong, có cùng loạn táo bạo khí huyết lực, đáy giếng hạ, phải có địa uẩn cấp linh tài, đến tột cùng là cái gì, ta tạm thời cảm trắc không ra. Hoàng Tân Nam hít mắt, nói rằng, trước xử lý xong cái này thi quỷ, chuyên chú lực đều để ở đó miệng giếng, còn có máu đen bên trên, phản phất hồn nhiên chẳng biết bọn họ đến, nó cùng khác thi quỷ, hiển nhiên có điểm không giống nhau. Cái khác thi quỷ, lúc trước đều liền xông ra ngoài, sẽ ở ngửi được huyết nhục khí tức sau, liền đại khai sát giới, nó lưu ở chỗ này, chỉ là vạn nhất dũng dũng máu đen nước giếng, ở Nhiếp Thiên đám người tới sau, đều bất vi sở động, suy, nhất đạo kim sắc điện quang. Từ Hoàng Tân Nam đầu ngón tay bay ra, đâm thẳng thi quỷ đột có cảm giác, chợt xoay người, nó thắt tóc dài, trong đó một luồng như ngưng là mũi tên, lại trong nháy mắt bắn trúng Hoàng Tân Nam thả ra kim sắc điện quang bắn tung tóe là vỡ tiểu kim sắc quan điểm, thi quỷ một chồng tóc, cũng đột nhiên nổ nát vụn, di, Hoàng Tân Nam con mắt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, giống như thật không ngờ cái này nữ tính yêu ma hóa thành thi quỷ. Có thể dễ dàng như vậy hóa giải hắn nhất thức công kích, hắn biết rõ, hắn lạc ấn lấy kim sắc ảo diệu đạo điện mang, đầy đủ mặt kim nứt đá linh lực, cùng cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ, cũng hoặc là lục giai huyết mạch dị tộc, đều đừng hòng như vậy dễ dàng để đỡ được, Cái này thi không có quỷ trước khi chết, huyết mạch đẳng cấp, sợ là không thấp. Hoàng Tân Nam dần dần sinh ra hứng thú. Một đóa kim sắc liên hoa, từ những thứ khác lòng bàn tay nổi lên, liên hoa cánh hoa, giống như tuyên khắc lấy kim chi lực lượng chân đế. Hô, kim sắc liên hoa xoay chuyển lấy, toát ra hoa mắt kim sắc thần huy, thánh khiết trang nghiêm. Cánh hoa trong, có thiên ti vạn lũ kim sắc sợi tơ, từng cái bảo tố bắn ra, một loại tẩy rửa ô uế, đem tà linh giết diệt khí tức, ầm ầm ra. Ở kim quang chiếu rọi xuống, con yêu ma kia tộc nữ tính thi quỷ, thân thể như đang thiêu đốt, thi quỷ phát sinh nức nở đau kêu, bím tóc dài, không tiếng động bay lượn, tái nhợt ma trơi, từ thi quỷ chỗ trống đờ đẫn con ngươi bên trong lóng lánh hiện ra, nơi đây tương đối nồng nặc ô uế năng lượng, dĩ nhiên tăng lên vọt tới, bao gồm nhiếp thiên ở bên trong, tất cả đưa thân vào đình viện người của, cũng bắt đầu gặp mấy lần ô uế năng lượng ăn mòn thẩm thấu, con này thi quỷ. Cùng cái khác gặp mấy cái thi quỷ, hiển nhiên không giống nhau, còn lại hung hồn, thi quỷ, ở huyết tán sơn mạch tới lui tuần tra hoạt động, đều không cụ bị khống chế ô uế năng lượng lực lượng, mà nó nhưng có thể, đủ mọi màu sắc ô uế năng lượng, hội tụ đến thi quỷ trên người, phản phất là thi quỷ mặc một món y phục rực rỡ, từ Hoàng Tân Nam thả ra kim sắc liên hoa giữa, bay ra một luồng lũ kim sắc sợi tơ, cương châm vậy xuyên thấu tới. Dĩ nhiên không thể phá hỏng tầng kia ô uế năng lượng tập kết y phục rực rỡ, thi quỷ cụ thiêu đốt thân thể, kim sắc ngọn lửa, cũng ở đây trong khoảnh khắc bị đập chết, thi quỷ gầy trơ cả xương tay trái, như là vô ý thức, hư không hoa động một cái, một đạo tái nhật hào quang lóe lên rồi biến mất, đông, kim sắc liên hoa như tao đòn nghiêm trọng, nhiều đóa kim sắc cánh hoa, dĩ nhiên thoát ly liên hoa nổ tung, nhiều đóa kim sắc cánh hoa, hình trở thành một đám đám ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm bên trong. Có kim sắc thần văn ánh sáng ngọc ra, kim cương pháp trận, Hoàng Tân Nam khẽ quát một tiếng, nhiều bó ngọn lửa màu vàng thần văn, hiện ra càng thánh khiết năng lượng, cấu thành một cái huyền ảo trận pháp, thi quỷ lập tức bị trận pháp vây khốn, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào ô uế năng lượng, giống như bị cắt đứt tại ngoại, không bao giờ, nữa có thể đi qua hướng con kia thi quỷ, nhiều bó ngọn lửa giữa, này kim sắc thần văn như hồ điệp vậy bay lượn hiện ra, chính mình linh tính, ở trùng kích con kia thi quỷ. Thi quỷ trên người y phục rực rỡ, dần dần vỡ tan, bạch sắc lông tơ lại lần nữa thoáng hiện, Hoàng Huynh, lúc này, lấy Hoàng Tân Nam cầm đầu, những người đó tộc luyện khí sĩ, lần lượt tới rồi, bọn họ vừa qua đến, cũng dẫn phát phụ cận càng nhiều thi quỷ công kích, phân thực đồng bạn bầm thay, không có thể bay lên trời thi quỷ, ngửi thấy khí huyết chạy tới rồi, phía ngoài thi quỷ, các ngươi tới đối phó, đây chỉ có điểm đặc thù thi quỷ, ta đến chu diệt là được. Hoàng Tân Nam thần sắc ung dung, trong mắt kim quang như dệt cưỡi, lấy linh hồn bí pháp nắm trong tay kim cương pháp trận, lấy ngọn lửa màu vàng, đem thi quỷ trên người y phục rực rỡ, thiêu đốt hầu như không còn, yêu ma tộc nữ tính thi quỷ, rất nhanh thì bị ngọn lửa màu vàng, đốt thành than đen, ô uế năng lượng, thi quỷ trong cơ thể đặc biệt độc thi cùng thi khí, dần dần tiêu tán, trở về, Hoàng Tân Nam đưa tay chộp một cái, nhiều bó ngọn lửa màu vàng, từng cái một thần bí kim sắc thần văn. Lại lần nữa ngưng kết là kim sắc liên hoa, tản ra hào quang thần huy, thánh khiết không tì vết, kim sắc liên hoa biến mất khi hắn lòng bàn tay, hắn từng bước bước ra, đã đến con kia thi quỷ bên cạnh, trận chiến này, Nhiếp Thiên khoanh tay đứng nhìn, nhưng trong thâm tâm quan sát đến Hoàng Tân Nam vận dụng các loại bí pháp, còn có thi quỷ trong cơ thể dị thường động tĩnh, hắn cảm ứng được, đóa kim sắc liên hoa, sợ là Hoàng Tân Nam trong tay, một món khác thông linh chí bảo. Vật ấy cùng can kim sắc trường thương so sánh với, không có cùng kỳ diệu, năng tạo thành pháp trận, có rửa tà vật thánh khiết lực gia tăng, đồng dạng lợi hại, năng động dùng ô uế năng lượng thi quỷ, ở thế công của hắn hạ, cũng chỉ là thoáng quẩy người một cái, đã bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt mà chết, thi quỷ vừa chết, tụ vọt tới bên trong đình viện, gấp bội ô uế năng lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại tiêu tán không ít. Làm Nhiếp Thiên đám người áp lực nhất thời giảm bớt, mặc kệ ngươi sinh tiền huyết mạch, ở cái gì đẳng cấp, ngươi dù sao đã chết, trở thành một vật chết. Vật chết, động không dùng được huyết mạch bí thuật, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng Tân Nam biết nói thầm một câu, trong tay can kim sắc trường thương tái hiện, hắn dẫn theo trường thương, đem cụ thi thể nám đen phân liệt, thi thể nám đen, khô cằn, trong đó tịnh không có gì đặc thù. Hoàng Tân Nam rất nhanh thì mất đi hứng thú, quay đầu nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt. Ta đi đáy giếng điều tra một cái, Nhiếp Thiên gật đầu, nói, cẩn thận, không sao. Hoàng Tân Nam tự tin cười cười, một bó bó buộc kim sắc thần quang, còn quấn hắn, làm hắn như đắm chìm trong kim sắc hào quang hạ thần chi, chư tà bất xâm. Hô, hắn lập tức chìm hướng đáy giếng, đến tột cùng có cái gì? Ân Á Nam ngạc nhiên nói, này máu đen, từ đâu tới? Mục Bích Quỳnh cũng ở đây suy nghĩ sâu xa, cái kia yêu ma tộc thi quỷ, uống cái này máu đen, lẽ nào mới trở nên bất đồng? Máu đen đối thi quỷ cường đại, tất nhiên mới có lợi, Tạ Uyển Đình còn lại là vẻ mặt ghét bỏ, đối thi quỷ hữu dụng máu đen, chúng ta khẳng định không cần phải, đáy giếng đó là có cái gì, cũng sẽ không thích hợp chúng ta nhân tộc, sợ rằng này tu luyện tà thuật, cũng hoặc là yêu ma tộc ma nhân, mới có thể đem máu đen lợi dụng, không có lâu lắm, quanh thân còn quấn kim quang Hoàng Tân Nam, liền từ trong giếng bay ra, chính là thứ này, nguyên lai là một quả uế huyết châu. Hoàng Tân Nam tay trái mang một phó thủ bộ, nắm một cái hạt châu, nói với Nhiếp Thiên, hạt châu tản ra hắc màu đỏ huyết quang, giống như năng chủ động thu nạp ô uế năng lượng, từ đó truyền đến cực kỳ khí tức kinh người, hơi thở kia, nhượng Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, đều bản năng chống cự chán ghét, đáy giếng, chìm lấy một yêu ma thi cốt, cái kia yêu ma trước người huyết mạch sợ là không thấp. Hằng chết sau đó, trong cơ thể lưu lại máu huyết, kết làm tinh thể ở huyết tán sơn mạch, dẫn đường ô uế năng lượng, kinh qua nghìn vạn lần năm ngưng luyện, biến thành cái này một quả uế huyết châu. Uế huyết châu bên trong ô uế năng lượng, là xâm nhập các ngươi trong cơ thể mấy trăm lần, nếu như uế huyết châu lây dính sinh linh tiên huyết, sinh linh sẽ rất mau chết thảm, vật ấy, đối đãi này huyết mạch cường hãn dị tộc, canh có hiệu quả. Một ít đẳng cấp cao dị tộc, tinh huyết trong cơ thể, một khi nhiễm uế huyết châu, rất nhanh chết, bọn họ vận dụng máu huyết hình thành các loại huyết mạch bí thuật, có thể dùng uế huyết châu, dễ dàng hóa giải, thứ này chờ ta mang về ngũ hành tông, thoáng luyện chế, liền có thể trở thành là khắc chế cường đại dị tộc kỳ vật. Hắn giải thích một chút uế huyết châu lai lịch, liền không khách khí chút nào, đem một quả hạt châu thu hồi, miệng giếng dị thường, là hắn tỷ số phát hiện trước, thủ hộ miệng giếng thi quỷ. Cũng bị hắn chém giết, cho nên uế huyết châu tự nhiên thuộc về hắn, Nhiếp Thiên đám người cũng không có dị nghị, con kia thi quỷ, năng động dùng ô uế năng lượng, phải là uống quá nước giếng, đừng uế huyết châu làm nhạt ô uế lực. Trong cơ thể nó ô uế năng lượng, cùng thi lực ngưng kết, nhưng nó có thêm vào thủ đoạn, bên này lúc nói chuyện, đình viện phía ngoài chiến đấu, cũng đến rồi Vĩ Thanh, vây đánh mà đến thi quỷ, đều bị lục tục đánh chết. Những người đó đều một lần nữa đến rồi Hoàng Tân Nam bên cạnh, Hoàng Tân Nam không có lại lấy ra uế huyết châu, nhưng nói rõ uế huyết châu từ miệng giếng được đến, giới thiệu sơ lược một cái, mọi người đối với hắn thu uế huyết châu, cũng không có dị nghị, vật ấy liền bị hắn bỏ vào trong túi, đổi một địa phương kế tục tìm kiếm. Hoàng Tân Nam một lần nữa leo lên chiếc kia kim sắc liễn xa, đầu tàu gương mẫu, từ bên trong đình viện bay ra, mọi người một mực theo đuôi phía sau, Hoàng Tân Nam con ngươi kim lóng lánh. Kế tục chung quanh cảm ứng, không lâu sau chợt nghe đến dị hưởng, lập tức ngự động kim sắc liễn xa cấp tốc chạy tới. Một khắc đồng hồ sau, mấy người hài cốt tộc tộc nhân, thêm bảy nhân tộc tộc nhân, ánh vào mọi người mi mắt. Những hài cốt tộc đó tộc nhân, còn có người tộc tộc nhân, ở một cái nhà hơn 10 thước cao thạch lầu trên, đang cùng hung hồn chém giết. Hài cốt tộc tộc nhân, cùng những người đó nhân tộc tộc nhân, phản phất mặt trận thống nhất, cộng đồng đối địch. Nhiếp Thiên xa xa nhìn thoáng qua, khóe miệng bỗng hiện ra kỳ dị vẻ, cười lạnh nói, đụng tới người quen, ai? Ân Á Nam kinh ngạc, Thiên Mãn tinh vực, Thiên Kiếm Sơn hình bách. Nhiếp Thiên trong mắt giết sạch vừa hiện, ta có một vị trưởng bối, bị người này làm hại, ta có vị bằng hữu, cũng từng bị những thứ khác giam cầm, hắn và hài cốt tộc trong thâm tâm cấu kết, là hài cốt tộc cung cấp đông đảo nhân tộc thi thể, nhượng hài cốt tộc xây dựng chôn xương nơi, sau lại bại lộ, được sự giúp đỡ của hài cốt tộc. Từ Thiên Mãn tinh vực thoát đi, cùng hài cốt tộc lui tới, lấy cùng tộc thi thể, là hài cốt tộc cung cấp tiện lợi, tăng cường hài cốt tộc lực lượng. Ân Á Nam thần sắc lạnh lẽo, nói, người này đáng chết, là nên chết, cho nên ta lần này cần hắn chết. Nhiếp Thiên quát lên, Nhiếp Thiên nhận được hình bách, nhưng hình bách đối Nhiếp Thiên tịnh không có ấn tượng gì. Lúc đó Nhiếp Thiên đám người và Kim Hãn Tông trọng sĩ Xu từng có đánh một trận. Trận chiến ấy chủ lực chính là Triệu Sơn Lăng đám người, hình bách mang theo Thiên Kiếm Sơn người của đến thì, cũng chỉ là xa xa thấy Triệu Sơn Lăng, hoa mộ, Nhiếp Thiên bởi cảnh giới thấp, hắn cũng không có chú ý. Hôm nay ở huyết tán sơn mạch, cái này thạch nhân tộc chủ thành, gặp nhau lần nữa sau, Nhiếp Thiên liếc mắt nhận ra hình bách cùng hài cốt tộc một ít tộc nhân, ở cao vót trên thạch lầu, bị hung hồn vây đánh, chợt thấy một số người tộc tộc nhân xuất hiện, thần sắc vi kinh, dám đến huyết tán sơn mạch, đều là tự xưng là thực lực bất phàm người, hình bách cũng là ở những hài cốt tộc tộc nhân dưới sự hướng dẫn, mới dám đặt chân nơi này, cùng dị tộc làm bạn, chưa tính là tối kỵ, đặc biệt là ở toái diệt chiến trường loại địa phương này, nhân tộc cùng dị tộc tạm thời hợp tác, cũng rất thông thường, chỉ là, bọn họ hợp tác đối tượng, chính là hài cốt tộc. Hài cốt tộc bởi vì tu luyện lực tử vong đặc thù, cần đông đảo thi cốt dựng chôn xương nơi, ngay cả dị tộc cũng không quá quan tâm nguyện ý cùng bọn họ quá nhiều lui tới. Nhân tộc cùng hài cốt tộc hợp tác, thì càng thêm hiếm thấy. Hình bách trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, lặng yên nhìn chăm chú vào gần nhất Hoàng Tân Nam đám người, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Thiên mãn tinh vực mặc dù là có thánh vực trấn giữ trung cấp tinh vực, nhưng thiên mãn tinh vực thánh vực cường giả, số lượng hữu hạn, cảnh giới cũng không cao. Điều này sẽ đưa đến thiên mãn tinh vực tại mọi người thuộc trung cấp tinh vực bài danh, nhưng thật ra là hơi thấp, hình bách cũng không thể nhận ra thân phận của Hoàng Tân Nam. Nhưng Hoàng Tân Nam, còn có bên cạnh hắn những người đó khí tức, lại làm cho hình bách sinh ra bất an đến, hắn 100% vững tin, Hoàng Tân Nam đám người thực lực cường hãn, cùng hài cốt tộc một mình cấu kết, vẫn là sẽ bị nhân khinh thường, hình bách âm thầm tự định giá, nên xử lý chuyện này như thế nào, hy vọng, bọn họ sẽ không dừng nơi này. Hình bách âm thầm cầu khẩn, hô, nhiếp thiên chiếc kia tinh thuyền, từ sau phương cấp tốc tiếp cận, chuyển qua Hoàng Tân Nam kim sắc liễn xa chỗ. Nhiếp thiên nhìn về phía Hoàng Tân Nam, Hoàng Tân Nam trong con ngươi kim quang bốn phía, lại thi triển ra ngũ hành tông đặc biệt bí pháp, âm thầm cảm ứng, không có gì đặc biệt. Hoàng Tân Nam nhìn chằm chằm hài cốt tộc tộc nhân, cùng hình bách chỗ ở đống thạch lâu, ở bên trong không có ngửi được địa uẩn cấp linh tài khí tức, thuận miệng nói rằng. Không có quan hệ gì với chúng ta, những tên kia có thể hay không đỡ hung hồn thế tiến công, chúng ta không cần để ý tới sẽ, cũng không cần ở trên người bọn họ lãng phí thời gian. Hình bách cùng hài cốt tộc làm bạn, hắn tuy có điểm không thích, nhưng ở cũng không đủ lợi ích khu xử dưới tình huống, hắn cũng không có lòng để ý tới, người kia tộc tộc nhân, cùng ta có tư oán. Nhiếp thiên bỗng nhiên nói, Hoàng Tân Nam sửng sốt, ánh mắt từ hài cốt tộc tộc nhân trên người của dời, chăm chú nhìn về phía hình bách. Huyền cảnh trung kỳ tu vi, người này ta chưa từng thấy qua, hẳn không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Hắn là ai vậy? Ngươi như thế nào cùng hắn có cừu oán? Mọi người khí vật, cách này thạch lâu còn có một chặng cự ly, liền ngừng lại. Bên kia hung hồn, vẫn đang ngó chừng hài cốt tộc cùng hình bách đám người công kích, nhân cự ly khá xa, cũng không có đông đảo khí hồn tách ra, đến đây công kích. Người nọ kêu hình bách, xuất từ thiên mãn tinh vực một cái tên là Thiên Kiếm Sơn Tông Môn. Cái này tông môn có thánh vực sơ kỳ cường giả tọa trấn. Ta và hắn kết thù kết oán, là bởi vì, Nhiếp Thiên đem bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hướng Hoàng Tân Nam giải thích một phen, sau đó nói, Hoàng Huynh, các ngươi đi trước một bước, ta chờ hắn cửa bên kia cùng hung hồn chiến đấu kết thúc, muốn đem người này giết chết nơi này. Hoàng Tân Nam biểu tình cổ quái, trung cấp tinh vực, chỉ có thánh vực sơ kỳ cường giả Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiêu, cũng bởi vì hướng hài cốt tộc chuyển vận cùng tộc thi cốt. Bị Thiên Kiếm Sơn đều xóa tên, bị ép cùng hài cốt tộc làm bạn, trở thành hài cốt tộc chính là tay sai, bị khu xử ở huyết tán sơn mạch hành động, tên gia hỏa như vậy, cũng phối trở thành đối thủ của ngươi, ngươi thế nhưng toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử A, hắn đang nói lên hình bách thì, vẻ mặt đều là xem thường, bởi vì lấy hắn cầm đầu những người đó, mỗi một cái thân phận cùng lai lịch, đều đã vượt lên trước hình bách, huống hình bách còn bị Thiên Kiếm Sơn xóa tên. Ta còn không chính thức đi qua tinh lộ, trở về tông môn, cái này một thân phận tinh thần chi tử, còn không có chính thức đâu. Nhiếp thiên cười khang một tiếng, ta xuất từ vẫn tinh chi địa, chỉ là sơ cấp tinh vực mà thôi, gần nhất mới có hư vực cấp bậc người tấn chức. Hình bách lúc trước địa vị và thân phận, là có thể áp chế ta, cho nên giết trưởng bối của ta, giam cầm ta một người bạn. Như vậy tiểu nhân vật, chờ ngươi trở về toái tinh cổ điện, sợ rằng không bao giờ, nữa sẽ để vào mắt. Hoàng Tân Nam gật đầu, biểu thị minh bạch, lại hít mắt thuyết, tên kia, huyền cảnh trung kỳ tu vi, thực lực coi như phải không tệ, ừ, như vậy đi, ta an bài nhân, đưa bọn họ đều chém giết ba, ngươi không nên lãng phí rất nhiều tinh lực, ta muốn tự tay giết hắn. Nhiếp thiên như đinh đóng cột, Hoàng Tân Nam ngạc nhiên, cần gì chứ? Ngươi tuy là tinh thần chi tử, nhưng cảnh giới trước mắt, dù sao yếu hắn không ít. Ta hiểu sự lợi hại của ngươi. Có thể giết hắn, bất quá chân không cần phải, khi hắn loại này rác rưởi trên người, đi lãng phí tinh lực, có chút cừu hận, để cho người khác làm dùng, chung quy không thoải mái. Nhiếp Thiên kiên trì, Hoàng Tân Nam trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, chúng ta liền thoáng dừng lại lâu một hồi, chờ bên kia chiến đấu kết thúc, cùng nhau hạ thủ là được, đa tạ. Nhiếp Thiên chắp tay, chúng ta đây liền nhìn việc vui ba. Hoàng Tân Nam bình tĩnh nói, trên thạch lầu phương, một cái rộng hình nón cục chỗ, một gã hài cốt tộc tộc nhân, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Tân Nam đoàn người, đột nhiên hạ lệnh, hình bách, nhượng tộc nhân của ngươi, phân ra hai cái, đi bọn họ bên kia, đem hung hồn mang đi một bộ phận, hình bách cả kinh, chúng ta không nên trêu chọc bọn hắn sao? Thực lực của bọn họ, nhân số, so với chúng ta còn mạnh hơn một điểm, không cần phải. Cùng bọn họ phát sinh xung đột ba, hưu, một thanh linh kiếm, ở đỉnh đầu hắn quanh quẩn một chỗ, linh kiếm bên trong hồn lực cùng linh lực hỗn tạp bạo xạ, đem một con hung hồn khó khăn lắm bức lui, những hung hồn quá phiền phức, chẳng phân biệt được lưu một bộ phận, chúng ta sẽ có trọng đại thương vong. Hài cốt tộc tộc nhân, hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói rằng, chỉ cần hung hồn bị phân đi, chúng ta là có thể triệt để rời đi, đột phá hung hồn phong tỏa. Ngươi lập tức cho ta đi làm, hình bách thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hạ lệnh, hai vị đồng dạng xuất từ hình gia, là hắn đường huynh hai cái hình gia người, bị ép từ hung hồn đôi bên trong gào thét ra, hơn 10 chỉ hung hồn, đuổi theo hai người, khi hắn cửa vừa lao ra 100 mét thì, hai người đã bị hung hồn bao phủ, thê lương kêu thảm, bị hung hồn hút ra hồn, nhưng hơn 10 chỉ hung hồn, cũng bởi vì ly khai thạch lâu, tiếp cận Nhiếp Thiên đám người, phát hiện mục tiêu mới, hung hồn gầm thét, không có lại phản hồi thạch lâu, mà là chạy Hoàng Tân Nam đám người tới, ha ha, đem chúng ta làm tấm mộc, ý nghĩ không sai. Hoàng Tân Nam híp mắt, ngươi mai hạt châu thuốc bổ, lại đưa tới cửa, Nhiếp Thiên tinh thuyền dẫn đầu bay ra, hơn 10 chỉ hung hồn, cách đỉnh đầu hắn thì, bay theo tới, bị Minh Hồn Châu đột nhiên xuất hiện, cấp vững vàng định trụ, này hung hồn, như bị cương châm đâm thủng ghim trên mặt đất sâu, phát động, nhưng không cách nào hoạt động, Minh Hồn Châu di động, tới lui tuần tra đến một con chỉ hung hồn chỗ, đem này hung hồn toàn bộ hút đi. Hài cốt tộc vị kia tộc nhân, còn có hình bách, sắc mặt chợt biến, quên đi, nhìn tiếp cũng không ý nghĩa, thuần túy lãng phí thời gian. Hoàng Tân Nam nắm trong tay kim sắc liễn xa, trong nháy mắt bắn về phía thạch lâu, cười nói, một đám gà chó, cũng dám đến huyết tán sơn mạch, kim sắc trường thương tái hiện, một con kim sắc con ngươi mang theo ánh sáng ngọc kim quang, soi sáng hướng thạch lâu, từng tên một hài cốt tộc tộc nhân, trên người hài cốt, đột hiển tinh mịn vết trạng. Hài cốt tộc tộc nhân toàn bộ bị kinh sợ đến, suy suy, bọn họ trong suốt sọ, nhưng vết rách hiển hiện, linh hồn bị hung hồn cấp túng động, khinh phiêu phiêu hiện lên, có mấy người bị hung hồn trực tiếp nuốt hết. Hài cốt tộc tộc nhân tức giận, cầm đầu tên, lấy dị tộc ngôn ngữ quái khiếu, trùng kích hướng Hoàng Tân Nam, ngay cả các ngươi tộc mặt cách xâm, cầm trong tay xương đao bể, liên hợp tà minh tộc Phất La Tư Đặc, yêu ma tộc Cổ Tháp Tư, ba người hợp lực, cũng không thể làm khó dễ được ta. Các ngươi bọn người kia, cũng dám cùng ta chiến đấu. Hoàng Tân Nam khí phách lẫm nhiên nói, nghe hắn vừa nói như vậy, vọt tới hài cốt tộc tộc nhân, hiển nhiên bị kinh sợ, ngươi là người phương nào, Ngũ Hành Tông, Kim Tông thần tử. Hoàng Tân Nam cả người còn cuốn kim quang, như một pho tượng kim sắc thần minh, ngạo nghễ nói rằng, Nhiếp Thiên, những người còn lại, ta toàn bộ thay ngươi giết, chỉ chừa cái kia kêu hình bách cho ngươi, được. Nhiếp Thiên khí hạ tinh thuyền. Khí huyết lực khoái lấy, ầm ầm rơi hướng hình nón cục, trừng mắt hình bách nói, ta là Nhiếp Thiên, bị ngươi giết chết chân Huệ Lan, là ta trưởng bối, mà Bùi Kỳ Kỳ, là sư tỷ của ta, Minh Hồn Châu treo cao Nhiếp Thiên đỉnh đầu, vây đánh hài cốt tộc cùng nhân tộc hung hồn, ở Minh Hồn Châu bay tới thời gian, giải tán lập tức, huyết tán sơn mạch hung hồn vô số, Nhiếp Thiên vì có thể chuyên tâm đánh giết hình bách, không lại lấy tự thân vì là mồi nhử, đầu độc hung hồn tới gần. Lấy Minh Hồn Châu nuốt thu nạp, hung hồn tránh lui, hài cốt tộc cùng nhân tộc, lập tức từ trong vũng bùn tránh thoát, có thể hài cốt tộc vị kia thủ lĩnh, không chỉ không vui mừng, trái lại càng thêm khủng hoảng, bởi vì hắn đã biết được Hoàng Tân Nam thân phận, Ngũ Hành Tông Kim Tông nhất hệ thần tử, nhân tộc cuộc khởi, khiến cho tinh hà vạn ngàn chủng tộc đều cảm thấy sợ hãi bất an, trong đó tứ đại tông môn hung hăng, càng làm rất nhiều chủng tộc run rẩy, Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo. Thông Thiên Các, nhân tộc này tứ đại cổ lão tông môn, ở tinh hà nơi sâu xa, lực kháng đông đảo cường tộc, không lộ bại trận, từ này tứ đại tông môn đi ra đệ tử, siêu cường sức chiến đấu, đã đã sớm làm người biết, huống chi, Hoàng Tân Nam vẫn là Ngũ Hành Tông một vị thần tử. Thần tử, là bị coi là tông môn tiếp tục hưng thịnh hy vọng đến vung bón, bị tông môn nghiêng vô số quý giá vật tư, mỗi một cái đơn độc ninh đi ra, đều có thể cùng chủng tộc khác đời mới lãnh tụ hò hét. Hài cốt tộc vị kia lãnh tụ, ở trong tộc địa vị, còn kém rất rất xa mang theo xương vỡ đao Mạc Cách Sâm. Mạc Cách Sâm, Phất Râu Sờ Rất, Cổ Tháp Tư, ba vị dị tộc đời mới lãnh tụ, hợp lực đều đang không thể chém giết Hoàng Tân Nam, hắn nếu là không có nói dối, nên mạnh bao nhiêu. Hài cốt tộc vị kia thủ lĩnh trầm mặc, trong mắt ánh sáng xanh lục lóng lánh, đã đang suy tư, nên làm gì thoát khỏi khốn cục trước mắt, đồng dạng trầm mặc, còn có Hình Bách thâm trầm con mắt, cắt cao trừng mắt Nhiếp Thiên, khắp khuôn mặt là giận dữ. Hắn ở cùng hài cốt tộc một lần tư sẽ thì, bị tông môn nhìn chằm chằm, hình người sử dụng hài cốt tộc chuyển vận nhân tộc hài cốt một chuyện, bởi vậy bại lộ, bọn họ Hình gia phần lớn tộc nhân, đều bị Ngàn Kiếm Sơn tiêu diệt, chỉ có cực nhỏ mấy người, được sự giúp đỡ của hài cốt tộc, chạy ra Thiên Mãn tinh vực. Ngàn Kiếm bên dưới ngọn núi Tây thì, Tằng Minh xác thực nói ra, tông môn sẽ âm thầm nhìn chằm chằm Hình Bách, là bởi vì có người mật báo, từ Vẫn Tinh nơi mà tới. Hình Bách cũng do đó biết, Vẫn Tinh nơi có người chú ý tới hắn, liên hợp Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông, hướng về bọn họ Ngàn Kiếm Sơn tạo áp lực, từ trong dấu vết tìm tới hắn cùng hài cốt tộc liên hệ, bức hắn Hình gia diệt tộc, tàn dư tộc nhân xa xứ. Bọn họ đi tới hài cốt tộc lãnh địa, nhưng bởi vì mất đi Ngàn Kiếm Sơn cái này dựa dẫm, lại bị Thiên Mãn tinh vực phỉ nhổ, hắn cũng không còn năng lực, vì là hài cốt tộc tiếp tục chuyển vận nhân tộc hài cốt, bọn họ Hình gia ở trong mắt hài cốt tộc to lớn nhất giá trị, cũng là không còn. Sau khi, hài cốt tộc đối xử thái độ của bọn họ, phát sinh biến hóa to lớn, bắt đầu không lại bình đẳng đối xử bọn họ, còn điều khiển bọn họ bước vào toái diệt chiến tràng. Hắn cùng một phần tộc nhân, đến rồi Huyết Tán Sơn Mạch, hắn trong tộc trưởng bối, bị hài cốt tộc đẳng cấp cao huyết thống tộc nhân, lĩnh vào toái diệt chiến tràng nơi sâu xa. Ở Huyết Tán Sơn Mạch, bọn họ bị trước mắt những này hài cốt tộc tộc nhân, coi là bia đỡ đạn, rất nhiều tộc nhân. Vì vậy mà tử vong, bị cùng tộc phỉ nhổ, lại bị dị tộc ghét bỏ, Hình Bách cùng Hình gia đãi ngộ xuống dốc không phanh, Hình Bách nội tâm vẫn oán hận đem bọn họ cùng hài cốt tộc cấu kết tin tức tiết lộ người, nhưng là ngươi, đem chúng ta Hình gia cùng hài cốt tộc một chuyện báo cho Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, sau đó thông báo ta Ngàn Kiếm Sơn Tông môn. Hình Bách lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, thần thái tự nhiên, ngươi đoán được không sai. Ngươi sẽ rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy, tất cả đều là xuất từ ta tay, không sợ nói thật cho ngươi biết, Thần Phù Tông Đoạn Hổ Đá, là ta ở Vẫn Tinh nơi sư huynh. Ta chính là ở sư huynh dưới sự giúp đỡ, tiềm ẩn ở dòng xoáy vực, cùng Kim Hãn Tông đạt thành hiểu ngầm, Đoạn Hổ Đá. Thì ra là như vậy. Hình Bách hết thảy đều rõ ràng, còn lại mấy vị Hình gia tộc người, nghe Nhiếp Thiên nói ra bên trong tường tình, cũng đều diện hiện ra giận dữ. Đầy mặt hung quang, cùng hài cốt tộc cấu kết, vì là dị tộc chuyển vận lượng lớn cùng tộc hài cốt, vì là hài cốt tộc dựng nơi chôn xương, các ngươi còn có mặt mũi. Hoàng Tân Nam như một vị màu vàng thần linh, ngay ở Nhiếp Thiên bên cạnh nhẹ nhàng trôi nổi, các ngươi tên như vậy, cũng là nhân tộc. Thôi sáng ánh sáng thần thánh vàng ống, từ con kia trong mắt màu vàng ống bên trong xuyên thấu đi ra, răng rắc, một tên huyết thống thấp kém, hài cốt thân rèn luyện không đủ hài cốt tộc tộc nhân, từng cây khớp xương truyền đến gãy vỡ quỷ dị thanh, còn lại hài cốt tộc tộc nhân, trên người hài cốt, cũng xuất hiện càng nhiều tỉ mỉ vết rách càng lúc càng lớn, xương phản phất sẽ ở sau một khắc, liền triệt để nổ tung, không chỉ có là hài cốt tộc, Hình Bách quanh thân, mấy vị Hình gia tộc nhân, cũng một mặt thống khổ, bọn họ bị kim quang rơi ra huyết nhục thân thế, như bị đông đảo không nhìn thấy chủy thủ, chậm rãi vùng vẫy, có líp nha líp nhít vết thương hiển hiện, máu tươi, chảy ra không ngừng tràn ra tới. Bọn họ lấy ra lồng ánh sáng, đã sớm không hề có một tiếng động biến mất, làm huyết nhục xé rách thì, sền sệt ô uế năng lượng, thuận thế xâm lấn. Mấy vị kia Hình gia tộc người, nhìn miệng vết thương, đỏ tươi máu tươi, biến thành máu đen, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chỉ có Hình Bách, không bị kim quang soi sáng, không có gặp trận này tai ách, trốn. Hài cốt tộc thủ lĩnh, nhìn ra không ổn, lấy dị tộc ngôn ngữ gầm nhẹ, thạch trên lầu hài cốt tộc tộc nhân, không người để ý tới Hình gia tộc nhân. Từ khác nhau phương hướng, muốn thoát ly nơi đây, trốn. Trốn đi đâu? Hoàng Tân Nam lắc lắc đầu, trong mắt nơi sâu xa, rất nhiều màu vàng thần văn, phóng ra thánh khiết uy nghiêm, Con kia tròng mắt màu vàng ống, thả ra ngoài ánh sáng thần thánh vàng ống, càng thêm tinh luyện, ánh sáng thần thánh hóa thành tính thực chất kim quang, một tia tiếp theo một tia, chạy bay ra hài cốt tộc tộc nhân mà đi. Thạch lâu quanh thân, có sáng lạng khói hoa nổ tung, cái kia một đoàn đoàn khói hoa, đều là bị kim quang truy đuổi đến, thân thể nổ tung hài cốt tộc tộc nhân, bao quát vị kia thủ lĩnh, ngăn ngắn 10 tức, vừa thoát khỏi hung hồn cắn xé, cho rằng có thể thông dong thối lui hài cốt tộc tộc nhân, liền không còn một mống, hết mức tử vong, bọn họ hài cốt nổ tung, có màu xám cho linh hồn, trôi nổi đi ra, bọn họ linh hồn, nhưng vùng thế giới này đặc thù hoàn cảnh, cũng không có nhanh chóng tiêu tan ra, dĩ vãng, vừa chết đi sinh linh, phi vật linh hồn, hoặc là bị hung hồn phân thực, hoặc là trải qua dài lâu thời gian diễn biến, nhiễm nồng nặc ô uế năng lượng sau, bị đồng hóa, trở thành tân hung hồn, lần này cũng không giống nhau, Minh Hồn Châu từ nhiếp thiên đỉnh đầu trôi nổi đi ra, hạt châu linh động địa cực nhanh, đem hài cốt tộc tộc nhân, vừa hình thành những kia tàn hồn, từng cái thu lấy, làm Minh Hồn Châu trở về nhiếp thiên đỉnh đầu, hình bách bên cạnh, hắn những kia tộc nhân, cũng ở trong mắt màu vàng ống hung lệ uy hiếp dưới, toàn bộ tử vong. Minh Hồn Châu lần thứ hai tới lui tuần tra một hồi, nhân tộc mới vừa thoát ly huyết nhục tàn hồn, cũng đã trở thành Minh Hồn Châu tiếp tế. Đột nhiên, nhà này Thạch Lâu, vốn đang ở cùng hung hồn chém giết hài cốt tộc, nhân tộc tộc nhân, cũng chỉ còn sót lại một, hình bách. Hoàng Tân Nam còn đặc biệt phối hợp hắn, đem khác nhau đối xử, trong mắt màu vàng ống ác liệt thế tiến công, từ đầu đến cuối không có gia tăng ở hình bách trên người, hình bách lúc này mới bình yên vô sự. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải lấy sức mạnh của chính mình, đánh giết hắn. Hoàng Tân Nam cuối cùng hỏi một câu, Nhiếp Thiên gật đầu, xác định. Hoàng Tân Nam không nói cái gì nữa, rất thức thời, từng bước một lui về phía sau, lùi tới mấy chục mét có hơn, mới ngừng lại, hắn xoay người, nhìn lại, đối với những kia cùng đi hắn đến luyện khí sĩ, còn có Tạ Uyển Đình đám người nói, các ngươi rải rác ra, cái kia gọi hình bách gia hỏa, nếu là muốn lao ra, cho ta ngăn lại chính là, có điều phải nhớ, chớ đem hắn giết chết, Nhiếp Thiên nếu muốn vui đùa một chút, liền để hắn chơi thoải mái một điểm, ồ, lấy hắn cầm đầu những người kia, đều lấy Thạch Lâu làm trung tâm, từng người tản ra, Tạ Uyển Đình, Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh ba nữ, cưỡi ở Nhiếp Thiên tinh chu trên, không nhúc nhích, chỉ là xa xa nhìn Thạch Lâu, tinh chu thuộc về Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên không có thôi thúc, các nàng cũng không cách nào điều động, ngươi cho rằng ngươi có thể đơn độc đánh giết ta. Chỉ bằng ngươi, vẫn tin nơi mà đến rác rưởi, ở bên cạnh tộc nhân hết mức tử vong, bị hắn dựa dẫm hài cốt tộc tộc nhân, cũng bị Hoàng Tân Nam tiêu diệt sau, hình bách trái lại tỉnh táo lại, hắn trầm tĩnh con ngươi như nước, có dấu diếm điên cuồng tâm ý, dần dần ấp ủ. Ta không rõ ràng ngươi là làm sao leo lên ngũ hành tông thần tử, nhưng ngươi bản thân, chính là vẫn tin nơi loại kia thôn quê nghèo đói đê tiện người, từng chui linh kiếm, từ hình bách trong cơ thể bay ra, buông xuống, nổi hắn quanh thân, tổng cộng 12 chui linh kiếm, trong đó một thanh bị hắn nắm lòng bàn tay, kiếm bên trong có tiếng hét lớn truyền đến, rõ ràng vì là thông linh đồ vật, sự tích không bại lộ trước, hình bách vì là ngàn kiếm sơn xếp hạng thủ liệt thiên kiêu, hắn ở ngàn kiếm sơn tài nguyên đúc dưới. Có thể nắm giữ một cái thông linh chí bảo, cũng là chuyện đương nhiên, 12 chui linh kiếm, từng cái bay ra, kiếm trận đột ngột sinh ra, trên một chương trở về một lục dưới một chương trở về trang sách, Thạch Lâu phụ cận, rải rác Hoàng Tân Nam, còn có nhân tộc các chòm sao lớn thiên kiêu, bao quát Ân Á Nam chờ người, tất cả mọi người ở chú ý Nhiếp Thiên cùng hình bách trận chiến này, Hoàng Tân Nam trong mắt hứng thú nồng nặc, cũng muốn biết thân là tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, nên lấy loại phương thức nào. Đem hình bách chém giết, hắn tin tưởng Nhiếp Thiên nhất định có thể thành công, bởi vì Nhiếp Thiên, dù sao cũng là thông qua toái tinh cổ điện thiên môn máu tanh thí luyện, do đó trở thành cái thứ bảy tinh thần chi tử, hắn biết rõ thiên môn thí luyện tàn khốc, còn lại những kia cái khác tinh vực thiên kiêu, cũng vô cùng háo kỳ, cũng muốn biết cái này bị toái tinh cổ điện nhận định là cái thứ bảy tinh thần chi tử gia hỏa, đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ, Nhiếp Thiên, không có sai khiến tinh chu. Cũng không thể vận dụng Viêm Long Khải. Ân Á Nam cau mày, trong lòng có chút lo lắng, âm thầm suy nghĩ. Mục Bích Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, nói, nhất định phải cậy mạnh. Tạ Uyển Đình sắc mặt điềm tĩnh, phàm cảnh hậu kỳ, đối thủ vì là huyền cảnh trung kỳ, trung gian chênh lệch hai cái cấp bậc, đến cùng. Có thể thành công hay không? 12 chui linh kiếm, một thanh thông linh bị hình bách nắm ở lòng bàn tay, mặt khác từng chui linh kiếm, từ hình bách bên cạnh bay về phía thiên. 11 chui linh kiếm, bỗng hư không cực nhanh, một bó cột ánh kiếm, bệnh thành ánh kiếm võng, ánh kiếm dẻo dai mà lại sắc bén. Mấy giây sau, một to lớn võng kiếm, liền đem hình bách vờn quanh ở bên trong. Chú Linh, hình bách hô khẽ, chuôi này thông linh linh kiếm, có hết sức rõ ràng hồn tia, giật vào võng kiếm. Võng kiếm tự đột nhiên có linh tính, hình bách nhất theo chuôi này thông linh linh kiếm, cất bước hướng về Nhiếp Thiên mà đến, đỉnh đầu từng chuôi linh kiếm vờn quanh võng kiếm, như là cối xay thịt giống như, hướng về Nhiếp Thiên bao trùm tới, huyền không ngưng kiếm thuật. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, một chút liền nhận ra loại này kiếm quyết lai lịch, ngươi có phải hay không có cái đường ca, tên là hình bách thần. Nhiếp Thiên cười hỏi, là có như thế nào? Hình bách yên lặng, hắn liền chết ở trong tay ta. Nhiếp Thiên nụ cười sáng lạng, hai tay như nâng nổi vô hình cự đỉnh, giơ lên thật cao, tụ linh, nội tâm hắn độc thầm, ô uế năng lượng, hốt từ bát phương hội tụ đến hắn lòng bàn tay, một khổng lồ năng lượng quả cầu ánh sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, bành trướng, thuấn như cối xay. Chiêu thức này bí pháp, tương tự chiếm được chống trời cự linh, hắn ở liệt không vực thì, 10 lần như một, liệt không vực ô uế năng lượng. Cũng có thể lấy thủ đoạn như vậy ngưng tụ vì là linh khí cầu, hắn tin tưởng huyết tán sơn mạch ô uế năng lượng, tương tự có thể tập kết đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra, một càng to lớn linh khí cầu, khoảnh khắc hình thành, nơi đây ô uế năng lượng, vượt qua liệt không vượt mười mấy lần còn chưa hết, làm cho cái này linh khí cầu không chỉ có càng to lớn, bên trong hỗn tạp rất nhiều ngoại vực tạp chất, các tộc khí tức cũng càng nồng nặc, to bằng cái thất linh khí cầu, năm màu rực rỡ. Bên trong lẫn nhau xung đột năng lượng, trải qua vò luyện ngưng tụ, như ở thai nén không thể ngăn cản bão táp, đi, cối xay giống như linh khí cầu, nhất thời bay ra, đập về phía lưới kiếm kia, linh khí cầu bên trong, vốn là xung đột năng lượng, lại bị Nhiếp Thiên trong nháy mắt dẫn nhiên, ầm ầm nổ tung, trăm nghìn đạo dị quang, lẫn lộn hung hăng khí tức, từ cái kia linh khí cầu bên trong bàn bạc nổ tung, hình bách lấy huyền không ngưng kiếm thuật bệnh đi ra võng kiếm, liền một giây đều không chống đỡ. Trực tiếp liền bị nổ thành phấn vụn, vô số ánh kiếm chung quanh kích tán, huyết thống. Sinh mệnh cường hóa, Nhiếp Thiên bộ kia vốn là cường tráng thân thể, bắp thịt cuồn cuộn, có từng mảng chất sừng giống như vảy giáp, tự từ da thịt trời cao nhiên sinh ra, vảy giáp bên trong, còn có màu vàng, màu bạc thần bí đường nét, phản phất mang theo vệ kim trùng cùng ngân bỏ cánh cứng huyết mạch chân lý, bốc ra ánh sáng lộng lẫy, lạnh lẽo mà lại cứng cỏi, hô, sinh mệnh khí huyết bạo phát. Dẫn đến hội tụ hướng về hắn ô uế năng lượng, đột nhiên tăng lên. Nhiếp Thiên không chỉ có không sợ, còn cười ha ha, lại lần nữa sử dụng tới tụ linh bí thuật. Một so với lúc trước còn muốn lớn hơn linh khí cầu, trái lại càng nhanh hơn ngưng tụ, tân linh khí cầu, lần thứ hai phiêu hướng về hình bách. Hình bách sắc mặt tái nhợt, người kiếm hợp làm một, như một bó ánh kiếm, vội vàng dời đi đến. Ầm, hắn bay khỏi nơi, cái kia đóng thạch lâu mái nhà, rộng rãi bệ đá. Thêm vào từng khối đá tảng, đều muốn nổ tung lên, ô uế tạp chất ngưng tụ đồ vật, chung quanh lắp bắp, làm cho khu vực này tiếng nổ đùng đoàn không dứt bên tai. Nhiếp Thiên ngông cuồng tiếng cười, đột nhiên vang lên, ánh sao lóe lên, Nhiếp Thiên bóng người đốn thất, tiếp theo một cái chớp mắt, liền trực tiếp teleport đến hình bách trước mặt, một đoạn xanh nhạt như phỉ thúy cành cây, bị Nhiếp Thiên nắm ở trong tay, đâm hướng về hình bách, kiếm quyết. Bảy giết, hình bách trong tay thông linh linh kiếm. Hư không đâm tới, bảy đạo ánh kiếm, đều có linh tính, như xà mà tới, mặt khác 11 chuôi linh kiếm, tâm tùy ý động, có vô số mưa kiếm rơi rụng, cong cong cong, mưa kiếm vì là nát tiểu ánh kiếm, trên người Nhiếp Thiên thiên nhiên linh giáp trên, mở ra từng đóa kim ngân hoa nhỏ, mưa kiếm mưa tầm tã, nhưng không bị khống chế, rơi ra ở Nhiếp Thiên vảy giáp trên, chỉ là để Nhiếp Thiên hơi có cảm giác đau, nhưng bị thông linh linh kiếm, lấy bảy sát kiếm quyết hình thành bảy đạo ánh kiếm. Nhưng có chính mình ý thức giống như, phân biệt hướng về Nhiếp Thiên con mắt, miệng mũi, lỗ tai đều không có bị vảy giáp bao trùm nơi đâm tới. Ánh kiếm chưa đến, Nhiếp Thiên khuôn mặt liền truyền đến đâm nhói, có dài nhỏ vết máu hiển hiện khuôn mặt, kiếm ý ác liệt vô cùng, hồn độn loạn lưu. Nhiếp Thiên nội tâm rít gào, các loại thuộc tính khác nhau năng lượng, lấy làm trung tâm, bạo loạn tuôn ra. Bảy đạo linh tính 10 phần ánh kiếm, vừa vào hồn độn loạn lưu, liền méo mó khúc khúc. Tự khó hơn nữa khóa chặt Nhiếp Thiên, thoát ly trước kia quỷ tích, Nhiếp Thiên trong tay cái kia một đoạn ống ánh cành cây, nhưng là bỗng bay ra, như một vệt ánh sáng, xé rách không gian, đâm thẳng hình bách ngực, hình bách chui này thông linh linh kiếm, mũi kiếm một bó hàng quang bay ra, ầm, ống ánh cành cây bay ngược mà về, ở Nhiếp Thiên ống tay biến mất, Nhiếp Thiên mí mắt đều không nhúc nhích một hồi, tinh thước lại biến, quỷ mị đến hình bách phía sau, hồn động loạn lưu thuận thế nhấn chìm hình bách, ở nhiếp thiên hai bàn tay tâm, hình như có vô số ánh sao hội tụ, từng người hình thành hai cái ánh sao rạng rỡ trận pháp, ngôi sao trận pháp như hai cái dấu ấn, một tả một sau, ấn hướng về hình bách hậu tâm, hình bách kinh hãi đến biến sắc, xoay người thời khắc, ngôi sao trận pháp đã chớp mắt đã tới, hắn đều không kịp vận dụng linh kiếm hóa giải, chỉ có thể bị động địa lấy linh lực quang thủng mạnh mẽ chống đỡ, nhưng ở cái kia dùng để chống đỡ ô uế năng lượng thiên ánh sáng bên trong, nhưng bỗng thêm ra rất rất nhiều cá bơi giống như kiếm ảnh, ngôi sao trận pháp vẫn là nhấn xuống đến, thần bí ngôi sao bí pháp, như bao quát hai cái biển sao, ở cái kia quang thủng phía trên bạo phát, làm người hoa mắt mê mẩn ánh sao, sáng sủa mà ra, hình bách thiên ánh sáng, trong đó kiếm ảnh, như là bị tan rã băng tuyết, lập tức đã không thấy tăm hơi, nhiếp thiên bành trướng sau, giống như núi nhỏ thân thể, đạn pháo nặng như trùng đánh tới hình bách trong miệng máu tươi phun, bỗng nhiên bay ngược, một giọt tinh huyết, ở nhiếp thiên nơi tim thiêu đốt, tùng tùng tùng, càng nồng nặc ô uế năng lượng, mấy lần hội tụ đến, nhiếp thiên khí thế càng sâu, như một con khoác da người hung thú, theo đuôi hình bách truy sát mà đi, 11 chuôi linh kiếm, từng cái bay trở về, đi chặn lại nhiếp thiên. Nhiếp thiên nắm tay, một quyền tiếp theo một quyền đập tới, cái kia từng chui linh kiếm, bị nhiếp thiên một quyền tạp kích sau, sắc thường đồng nát giống như, đột nhiên uốn lượn, từng cái rơi rụng ở mặt đất, huyền cảnh trung kỳ, chỉ đến như thế, nhiếp thiên cuối cùng một quyền, thuyên chuyển trong cơ thể rất nhiều sức mạnh, lấy chống trời cơn giận phương thức nổ ra, quyền này vừa ra, liền ngay cả ô uế năng lượng, đều bị đánh tan, quyền kình bên trong, mơ hồ truyền đến chống trời cự linh rít gào, nhiều tiếng rít gào. Những người còn lại phản phất không nghe thấy, nhưng chấn động hình bách tâm thần tán loạn, hắn nỗ lực đâm ra chuôi này thông linh linh kiếm, có thể chuôi này thông linh linh kiếm khí hồn, đều phản phất bị chống trời cự linh tiếng gầm gừ sợ mất mật, trở nên ảm đạm tối tăm. Chống trời cơn giận mang theo ngập trời tức giận, ký thác chống trời cự linh đối với trời xanh không lùng cuối cùng phẫn nộ, oanh tạc mà tới, bồng, thông linh linh kiếm bị oanh quang lạc đường mới, hình bách huyết nhục thân thế, ở mất đi quang thuẫn sau. Mạnh mẽ chịu cú đấm kia, hình bách bỗng nhiên nổ tung vì là mạng thiên mưa máu, quá ung dung, không hổ là trải qua thiên môn thí luyện, được toái tinh cổ điện tán thành, người thứ bảy tinh thần chi tử, thật mạnh, hắn mới phàm cảnh A, cùng đi Hoàng Tân Nam mà đến những kia các chòng sao lớn thiên kiêu, kinh thanh hô khẽ, lấy nhìn thấy yêu ma quỷ quái giống như ánh mắt, ngơ ngác nhìn hắn, Hoàng Tân Nam thấy buồn cười, lắc đầu nói rằng, cái tên nhà ngươi, thắng mà không vẻ vang gì A. Bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, sợ là có cấp 6, chỉ cần huyết thống sức mạnh, liền đủ để cùng người này một trận chiến. Ngoại trừ cấp 6 huyết mạch, ngươi còn có đan điền linh hải bên trong rất nhiều linh lực có thể dùng, pháp quyết lại tinh diệu thần kỳ, hắn há lại là đối thủ của ngươi. Nếu như không nắm, ta sao kiên trì nhất định phải tự tay giết hắn? Nhiếp thiên đáp lại, Hoàng Tân Nam cười cợt, nói, cũng đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.